Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 236, bị nhốt thâm sơn. Làm Izayoi Miku hư nhược từ trúng độc ngất xỉu trong trạng thái tỉnh lại thời điểm. Phát hiện mình thân ở với một cái tối như mực tia sáng ngất ám trong nham động. Nàng đầu tiên là giật mình. Sau đó mới muốn từ bản thân dường như bởi vì bị người bên cạnh kê đơn ám toán. Sau đó ở giữa không trung cùng cái kia bị chính mình kê đơn ám toán người cùng nhau phát tác. Sau đó cùng nhau từ không trung ngã xuống. Lúc đó ngất xỉu đi phía trước nàng cho là mình chết chắc rồi. Dù sao nếu như hai người đều mất đi linh lực đã không có phi hành năng lực. Từ cao như vậy địa phương ngã xuống coi như thân thể là tinh linh cũng sẽ té cái tan xương nát thịt. Nhưng là hiện tại nàng có thể cảm giác được trong thân thể mình mặt tuy là mềm nhũn bình thường. Bàng bạc tinh linh linh lực mặc dù không thấy. Nhưng là lại không có bất kỳ cảm giác đau đớn cũng không có kém cánh tay cụt chân các loại. Chính mình không chết được người cứu. Hoặc là nơi này là nhìn đen như mực trong nham động cô độc chỉ có tự mình một người. Mất đi linh lực tinh thần cũng bỗng nhiên trở nên yếu ớt. Izayoi Miku chợt nhớ tới một người truyền thuyết, lẽ nào ta đến rồi địa ngục sao? Xem ra ta là chết a, nàng thì thào nói. Đang ở Izayoi Miku tinh thần chán nản nghĩ thời điểm, thanh âm của một nam nhân đột ngột xuất hiện, để cho nàng ào ào cả kinh. Chết ngược lại là không chết, bất quá cũng không khá hơn chút nào. Chẳng lẽ là ngưu đầu mã diện? Izayoi Miku giật mình kêu lên, hướng nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hang phía trước có một cái chắc là quẹo địa phương khúc quanh đi ra một thiếu niên. Chính là trước đây lần đầu tiên gặp mặt lại đụng phải eo của nàng để cho nàng phẫn nộ la to Masrun. Là ngươi, chứng kiến Masrun, Izayoi Miku theo bản năng cảm thấy có chút mừng rỡ. Nhưng là muốn đến hắn là nam nhân là mình cho tới nay ghét nhất sinh vật. Cho nên cho dù là ở loại này hình dáng tình huống bên dưới nàng vẫn là bĩu môi. Làm chẳng đáng hình dáng nói. Người cũng đã chết sao? Ta cư nhiên cùng một cái xú nam nhân chết cùng một chỗ. Đây thật là không có thiên lý a. Masrun có chút buồn cười nhìn cái này thoáng ngốc manh tinh linh. Bất quá coi như ngốc manh cũng là khả ái biểu hiện không phải. Huống chi chính mình còn đối nàng có ý đồ bất lương đâu. Chúng ta không có việc gì. Bất quá tình huống cũng không thế nào tốt. Masrun dựa theo trong kế hoạch mưu hoa nói rằng. Lúc đó ngươi mất đi linh lực. Ta độc tính cũng vừa mới phát tác. Bất quá may mắn chỉ là vừa mới phát tác còn không có lập tức liền không thể phi. Cho nên thừa dịp linh lực vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất ta đem ngươi kéo xuống theo. Tùy tiện ở trong núi này mặt tìm một sơn động giấu đi. Bất quá hiện tại dược hiệu đã hoàn toàn phát tác. Trong thân thể ta linh lực cũng còn dư lại không có mấy. Cho nên nói đơn giản. Chúng ta bây giờ bị vây ở cái này thâm sơn trong rừng già. Masrun nghiêm trang nói đại nói dối. Sau khi nói xong vì để cho nàng tin tưởng chính mình cũng giống như nàng bởi vì chúng độc ma tạm. Thời mất đi linh lực. Cho nên theo dò hỏi. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Loại thuốc này duy trì liên tục tính đến cùng bao lâu? Chính là của chúng ta linh lực bao lâu mới có thể khôi phục? Nghe được Masrun lại một lần nữa xác nhận chính mình không có chết chỉ là chúng độc tạm thời mất. Đi linh lực mà thôi. Tuy là bây giờ bị vây ở trong núi sâu dường như tình cảnh cũng thật không tốt. Nhưng là Izayoi Miku vẫn là thả lỏng một hơi. Cái này sao? Ta cũng không biết a một bằng. Chấm ngoặc kép. Masrun hỏi để Izayoi Miku có chút ngượng ngùng nói rằng. Bởi vì mình hình như là bị đối phương cứu mới không có ngã chết. Mà chính mình sở dĩ sẽ bị đối phương cứu còn là bởi vì mình tìm đường chết. Hơn nữa bởi vì mình tìm đường chết còn làm phiền hà đối phương cũng giống như mình mất đi linh lực. Loại tình huống này để Izayoi Miku tạm thời bỏ quên Masrun, xú nam nhân, thân phận. Nàng lại ra mặt dày lại chán ghét nam nhân cũng không có cách nào hiện tại liền khinh bỉ ân nhân. Cứu mạng của mình a. Masrun đương nhiên không có mất đi linh lực. Trước không nói hắn lúc đó căn bản cũng không có uống canh cá. Huống chi cái loại này đặc biệt chế dược dược tề đối với hắn có hữu dụng hay không cũng không tốt. Nói, dù sao thân thể hắn có thể không phải tinh linh hoặc là nhân loại có thể so. Thân thể hắn trước đây nếu như không phải Esdeath ngắt lời nói đều kém chút nhục thân thành thần. Sau lại mặc dù không có thành thần cũng vẫn duy trì đại bộ phận nhân loại tình trạng cơ thể. Thế nhưng trong bản chất mặt cũng là so với nhân loại. Tinh linh những thứ này cao lên một cấp huyết thống huyết mạch. Đối với tinh linh đối với nhân loại hữu dụng độc dược đối với hắn tác dụng cũng không biết rất lớn. Bây giờ là ban ngày. Đêm qua ở Izayoi Miku ngất xỉu đi phía sau hắn đánh rơi dêm cùng hắn ăn ba đức hào phù không hạm. Phía sau, lần mang theo ngất xỉu Izayoi Miku đi tới Hokkaido thâm sơn trong rừng già. Ở tìm nửa giờ tìm được rồi một cái còn không có trở ngại hang phía sau. Hắn lại bắt đầu đối với Izayoi Miku công tâm kế hoa. Masrun tìm kiếm cái này hang là một cái hướng dương trên sườn núi. Cái động khẩu hướng, phía cản gió hướng một cái hang. Kỳ thực nói là hang. Chẳng nói đây là một cái ổ đá tử. Sâu không quá 6-7 mét, cao không quá chừng 2 thước. Toàn bộ ổ đá tử bên trong. Mặt đất cộng lại bên ngoài rộng rãi cũng bất quá chỉ là 2-3 chục bình mà thôi. Tuy là hang rất nhỏ, thế nhưng cũng chỉ cần 2 người mà thôi. Cho nên hoàn toàn đủ. Hơn nữa cái này rất cạn thạch động cũng không phải thẳng tính. Cái động khẩu hơi đi vào trong chính là một cái tiểu khom. Vừa vặn các loại, chờ, ngăn trở lạc tuyết cùng nghịch Ushio gió. Có thể dùng trong động coi như không cách nào nhóm lửa. Cũng không trở thành nhiệt độ quá thấp. Masrun khi tìm được cái này hang thời điểm liền có liên lạc Ren Murasame để cho nàng chiếu cố tốt. Shiori các nàng. Thuận tiện đem các đưa đến chân núi đi. Sau đó hắn có việc sẽ có một đoạn thời gian sẽ không trở về. Để Ren Murasame nhìn làm. Như vậy sau khi nói xong hắn liền đem cái kia Kotori cho hắn. Kratotosker đặc chế điện thoại di động. Ném đến thần quốc bên trong đi. Cứ như vậy bất kể là Kratotosker vẫn là Gem Club muốn tìm được hắn đều thay đổi rất khó. Mà trong nhà các cô gái bởi vì ký kết khế ước duyên cớ tuy là nhìn không thấy hắn. Nhưng là có thể cảm giác được hắn đại khái phương vị cùng tình trạng cơ thể. Cho nên cũng sẽ không vì vậy lo lắng quá mức. Nói chung Masrun hiện tại đã nghĩ thừa dịp cái này Izayoi Miku mất đi linh lực biến thành người. Thường nhưng lại bị chính mình cắt đứt ở thâm sơn trong rừng ra cơ hội thật tốt. Hoàn toàn công hãm cái này với hắn mà nói độ khó cao nhất tinh linh thể xác và tinh thần. Chúng ta bây giờ ở nơi nào a? Trong sơn động trầm tĩnh trong chốc lát phía sau. Vẫn là Izayoi Miku nhịn không được trước mở miệng nói chuyện. Hokkaido trong núi. Còn như vị trí cụ thể ta cũng không biết. Masrun nhún nhún vai. Bởi vì ta giống như ngươi hiện tại cũng mất đi linh lực. Chúng ta hiện tại chỉ là 2 người bình thường. Mê thất trong núi, bên ngoài ở hạ tuyết. Izayoi Miku lại hỏi, Masrun gật đầu, hơn nữa, rất lớn, nghe bên ngoài hô hô hô tiết tiếng. Izayoi Miku đột nhiên cảm giác được rất lạnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.